Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, trong vòng 10 năm thoát khỏi Hắc Tạp. Du thuyền công ty người sau khi đi, Thạch Lỗi cho Vi Khanh gọi điện thoại. Ôi uy, Thạch Đại Thiếu, ngài có thể là nhớ tới ta tới. Vi Khanh thanh âm rất lợi hại khoa trương. Điện thoại bên kia có chút ồn ào. Cái kia một bên hiện tại hẳn là khoảng 10 giờ đêm. Đại khái lại là tại một ít sàn đêm ăn chơi trác táng trong. Thạch Lỗi cười cười, nói, ngươi còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm, ta nào dám không cùng Thạch Đại Thiếu ra. Ngài hảo hảo nói chuyện phiếm. Uy, Vi Khanh lúc này mới thu liễm bộ kia bất cần đời ngữ khí. Nói ra, cái giờ này tìm ta. Chuyện gì à? Thạch Lỗi nói. Ta vừa đem người đưa đi, cũng không để ý chênh lệch vấn đề. Ta bây giờ còn đang Luân Đôn đâu. Bất quá ta từ nước Pháp một công ty đặt hàng một chiếc du thuyền. Qua một thời gian ngắn bọn họ sẽ cho ta đưa đến trong nước qua. Người biết, Ngô Đông cũng không quá thích hợp để đặt những này. Ta nghĩ đến vẫn là đặt ở Ma Đô so sánh phù hợp. Cái này liền cần ngươi giúp ta một chút bận bịu. Ta liền biết, không quan tâm ta hỗ trợ. Ngài Thạch Thiếu là không sẽ nhớ đến ta tới. Vi Khanh ngữ khí đột nhiên trở nên có chút u oán. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Ta trong khoảng thời gian này thật bề bộn nhiều việc. Ta không giống ngươi. Các ngươi loại này nằm tại Kim Sơn sinh ra. Cùng ta loại này một ngày không làm việc liền sẽ chết đói người khác biệt. Hắc, người ít đến a. Người bây giờ có bao nhiêu tiền nhà ta một chút kia tiền tính toán cái gì cầu thí Kim Sơn 2 năm. Này xem như xuôi gió xuôi nước. Cũng bất quá chừng 100 ức thân gia. Ngài đâu? Chỉ là một cái khải tiên hiện tại cũng phá 100 ức thân gia đi, ta liền không nói trên thị trường. Đánh giá giá trị còn không có một cái nào kết luận càng tụ gen. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, ta không có rảnh cùng ngươi đùa bần. Ngươi nếu không chịu hỗ trợ ta tìm Đoạn công tử qua. Đừng đừng đừng, Đoạn công tử đi cùng với ta đâu. Làm gì, nhượng hắn nghe điện thoại. Thạch Lỗi nghĩ đến lúc này Đoạn công tử khẳng định cũng nghe đến hắn. Cùng Vi Khanh trò chuyện. Nếu là không chào hỏi, người ta tâm lý còn không biết hội nghĩ như thế nào. Tốt. Người nhượng Đoạn công tử nghe đi. Rất nhanh, Đoạn công tử nghe. Hắn không có giống Vi Khanh như thế cùng Thạch Lỗi nói lải nhải, mà chính là cười nói. Thạch thiếu ngươi tốt, Đoạn công tử ngươi tốt. Thực xin lỗi, thời gian rất lâu đều không cùng các ngươi liên hệ. Thạch thiếu quý nhân bận chuyện, bình thường, mà lại, người ở nước ngoài sự tình, ta hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy. Một câu nói rất rõ ràng. Hắn so Vi Khanh hiểu biết càng nhiều. Nhưng là hắn cũng không có cùng bên người bất cứ người nào nói huyên thuyên. Thạch thiếu mua chiếc du thuyền muốn trực thuộc cái câu lạc bộ Bình thường cũng không có quá nhiều thời gian. Khẳng định cần chuyên nghiệp câu lạc bộ hỗ trợ quản lý. Chuyện này ta thay Thạch thiếu xử lý. Người du thuyền lúc nào đến, trong nửa tháng đi. Cũng kém không nhiều, cũng là thời gian nửa tháng. Tốt. Đến lúc đó ta khẳng định giúp ngươi làm thỏa đáng thỏa. Vô luận là kiểm chắc vẫn là xuống nước lái thử. Đều bảo chứng không có vấn đề gì. Lúc này, Vi Khanh ở một bên sốt ruột hô hào. Uy, hai ngươi không mang theo dạng này à? Thạch Lỗi đó là tìm ta hỗ trợ. Ngươi làm sao lại cho ta đảm nhiệm nhiều việc đoạt lấy qua? Thạch Lỗi cười nói. Vậy thì cảm ơn. Ta không sai biệt lắm vẫn phải có cái 20 ngày mới có thể trở về nước. Đến lúc đó cùng một chỗ tụ họp một chút. Vừa vặn cũng giúp ta đem du thuyền mở ra trong biển thăm dò sâu cạn. Lại phiếm vài câu. Song Phương tắt điện thoại. Thạch Lỗi đưa di động nhượng trên ghế salon quăng ra. Thân thể dựa vào hướng ghế sofa đọc. Hoàn toàn trầm tĩnh lại. Từ tối hôm qua đến bây giờ. Hơn 10 giờ thời gian. Thạch Lỗi tiêu xài chỉ ít 200 triệu, mà cái này còn không phải toàn bộ, du thuyền bên này, còn có hơn 1 ức trên đường, đầu tư nghiên cứu khoa học cơ cấu, cũng còn có hơn 1 ức trên đường, càng là còn có 4 cái ức tiền tài, tùy thời chờ lấy dược nhị bên kia tìm tới nước Mỹ báo giá, chưa chừng bung ra tay liền tiêu xài, đương nhiên, còn có 100 triệu siêu tầm loại tiêu phí, cũng là chờ xuất phát. Đây hết thảy, xem chừng cũng chính là cá biệt tuần lễ bên trong, đều sẽ tiêu xài, trừ du thuyền còn thừa khoản tiền. Đây là Thạch Lỗi dùng tiền hoa nhanh nhất một lần, cũng là mạnh nhất một lần, hơn nữa còn là bị buộc lấy hoa. Hắn chẳng những không có cảm giác được dùng tiền khoái cảm. Tương phản, toàn bộ quá trình đều có chút sự tình đuổi sự tình vội vàng cảm giác. Từ trước mắt đến xem, du thuyền khẳng định cấu thành kéo dài thời hạn tiêu phí. Nói ít điểm cũng phải chụp mũ 1-2 phần. Về sau mua nhà, Thạch Lỗi đương nhiên hy vọng cũng có thể cấu thành kéo dài thời hạn tiêu phí. Dạng này còn có thể chụp điểm phân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này đồng thời hạn mức. Kết quả cuối cùng là hắn cơ hồ lấy không được cái gì cho điểm. Đương nhiên, cái này cần nhìn Dược Nhị giúp hắn tìm nghiên cứu khoa học cơ cấu đầu tư đến cùng như thế nào. Nếu như là cái dẫn trước khoa học kỹ thuật đầu tư, cái này thêm điểm liền không có phổ. Bất quá, từ đâu tới nhiều như vậy dẫn trước khoa học kỹ thuật không phải ích lợi hình đầu tư bộ phân. Thêm điểm tại tương lai khẳng định sẽ có. Nhưng này hơn phân nửa là Thạch Lỗi chính mình chủ đạo phát triển nghiên cứu hạng mục. Dược Nhị tìm đến hạng mục, hơn phân nửa cũng chính là tại dân dụng lĩnh vực ở vào dẫn trước. Nói như vậy, tại hắc tạp bên kia, nó đánh giá giá trị hữu hạn, hơn phân nửa cũng sẽ không tạo thành thêm điểm. Đối ở hiện tại Thạch Lỗi tới nói, đã cơ sở cho điểm cùng phụ gia cho điểm cấu thành hắn đều có quyền biết. Như vậy, hắn liền muốn càng thêm nghiêm ngặt khống chế những này phân giá trị, để cho mình tại cấp 5 có thể càng kéo dài thêm thời gian. Không trông cậy vào thật có thể thỏa mãn 10 cái hạn mức chu kỳ tiêu hao thời gian 5 năm. Tối thiểu nhất cũng phải 3 năm trở lên mới tốt. Chờ thăng nhập cấp 6 thời điểm, Thạch Lỗi liền có thể vận dụng cái kia hạn mức chu kỳ lúc trưởng gấp bội thời cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cấp 6 hẳn là 100 ức một năm. Lúc trưởng gấp bội liền có thể là 2 năm. Dù là cuối cùng sông không qua cấp 6 cửa này, chỉ ít Thạch Lỗi sống trên cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Thạch Lỗi hiện tại rất lợi hại có tự tin. Lấy hắn hiện tại đối tiền tài khống chế năng lực, cùng hắn nắm giữ các hạng năng lực, trong vòng 10 năm hắn hẳn là sẽ không đứng trước bị hắc tạp mạt sát vận mệnh. Mà thời gian 10 năm, nếu như Thạch Lỗi còn vô pháp triệt để hiểu rõ muốn thế nào thoát khỏi hắc tạp, giải trừ cùng hắc tạp ở giữa khế ước, vậy cũng chỉ có thể nói là Thạch Lỗi chính mình không có việc gì. Vô luận như thế nào, thời gian 10 năm, đầy đủ Thạch Lỗi đem trước người mình sau lưng hết thảy đều an bài tốt tốt. Đem hết toàn lực, Thạch Lỗi khóe miệng rào rạt lên vẻ mỉm cười. Hắn chỉ cảm thấy, tiếp xuống một đoạn thời gian, chính mình hẳn là có thể nhẹ nhõm một chút, nhất là tại hắn triệt để giải quyết người đưa đò về sau. Sở dĩ hắn nói với Đoạn công tử hắn còn muốn tại châu Âu ngây ngốc hai chừng 10 ngày. Cũng là bởi vì người đưa đò duyên cớ. Khoảng cách tháp Á Tư Thản Tân chính phủ làm tan người đưa đò thu mua những công ty đó. Cùng với danh nghĩa tư sản, đại khái là còn thừa lại không đến hai thời gian 10 ngày. Thạch Lỗi khuyên bảo chính mình, nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này, triệt để muốn người đưa đò mệnh. Tại Luân Đôn lại qua một tuần, Khải Tuyên Anh Quốc tại nước Pháp thị trường đã toàn diện mở ra. Bởi vì là Zidane gia tộc chủ đạo, cho nên, vừa mới đưa lên thị trường, liền lộ ra cực kỳ phồn vinh mạnh mẽ. Đơn giản có một loại 3 ngày liền có thể siêu việt Italy cùng nước Đức thị trường cảm giác. Thạch Lỗi ban đầu cho là mình tại Luân Đôn cái này hơn nửa tháng sẽ là rất lợi hại nhàn tản nửa tháng. Nhưng không nghĩ tới, từ Khải Tuyên Anh Quốc nước Pháp thị trường mở ra về sau, hắn điện thoại liền bắt đầu vang lên không ngừng. Rất nhiều tạp chí giấy báo, cũng không biết thông qua cái gì con đường làm đến hắn tư nhân điện thoại. Nhao nhao gửi điện thoại, hy vọng có thể cùng hắn ước đồng thời phỏng vấn. Ở trong đó bao quát Time Magazine châu Âu phân san. Đối với cái này, Thạch Lỗi toàn bộ cự tuyệt. Nhưng là điều này cũng làm cho hắn ý thức được, bên cạnh mình đại khái cần một tên trợ lý. Dược Nhị gọi điện thoại tới, nói cho Thạch Lỗi, nước Mỹ phòng trọ có tin tức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.